Nick Gà Thiên Kim, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, A Lê, ngươi muốn ta đi bắt cướp một đôi mẫu tử. Hoạch không kịp thê nhi, bọn họ giang hồ nhân sĩ khinh thường với làm loại này ti tiện việc. Cũng không muốn khi dễ nữ nhân hài tử. Khương Lê tựa như có thể đoán được hắn trong lòng suy nghĩ dường như. Bình tĩnh nhìn Diệp Minh Dục, nói. Minh Dục cứu cứu, đồng chi Dương đối phó Diệp ra thời điểm, kích động dân chúng đánh tạp lệ chính đường thời điểm, nhưng không nghĩ tới Diệp ra một phòng lão nhược bệnh tàn. Không nói đến Diệp biểu ca hiện giờ còn ở Yến Kinh Thành làm quan. Bà ngoại thân mình không tốt, nếu là biết được Diệp ra xảy ra chuyện, có thể nào bình yên? Huống hồ, muốn ngươi mang đi kia đối mẫu tử. Cũng không phải phải đối bọn họ làm cái gì. Bọn họ đại có thể ăn ngon uống tốt. Chẳng qua là chịu chút kinh hách thôi. Chờ sự tình xong xuôi, lại đưa bọn họ trở về. Bọn họ cái gì cũng không tổn thất. Khương Lê cười nói, đã tới rồi sinh tử tồn vong thời điểm. Minh Dục cứu cứu cũng không thể lòng dạ đàn bà. Cuối cùng một câu, tuy rằng nói được ôn hòa, lại hình như có mạc danh nghiêm khắc. Diệp Minh Dục nghe được trong lòng rùng mình. Tinh tế tư tới, liền đối với Khương Lê hổ thẹn nói, là ta tưởng quá mức đơn giản. A Lê ngươi đều có thể nhìn ra tới sự, ta lại không có thể nhìn ra tới. Thật là bạch dài quá nhiều năm như vậy tuổi. Hắn nghiêm mặt nói, việc này giao cho ta. Ngày mai ta liền tìm mấy cái tin được bằng hữu. Đang tìm một chỗ người khác, tìm không thấy địa phương. Nếu đồng chi Dương sợ thê như hổ, ngày thường khẳng định sẽ không trắng trợn táo bạo đi tìm kia đôi mẫu tử. Đây đúng là chúng ta cơ hội. Khương Lê gật đầu, sự thành lúc sau, chờ đồng chi Dương được đến tin tức. Đã chậm, lại tưởng tìm người, khó càng thêm khó. Bất quá, Diệp Minh Dục nói. Ngươi nói đồng chi Dương cùng lần này cổ hương lụa xảy ra chuyện có quan hệ. Sau lưng còn có người chỉ điểm. Chính là thật sự, bọn họ Diệp ra chậm chạp tìm không ra cổ hương lụa xảy ra chuyện nguyên nhân. Càng đừng nói quái trách ở đồng chi Dương trên người. Nếu Khương Lê nói chính là thật sự, việc này không phải là nhỏ. Ta cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Khương Lê nói, cũng không xác thực chứng cứ. Bất quá, chỉ cần chờ dệt thất lệnh đi vào Tương Dương, hết thảy liền sẽ tra ra manh mối. Khương Lê đạm cười, ta tưởng liền tính đồng chi Dương lá gan so thiên đại. Cũng không dám công nhiên ở dệt thất lệnh phái tới người mí mắt ngầm động tay chân. Huống chi, có hắn sủng ái nhất ngoại thất cùng nhi tử làm uy hiếp. Đồng chi phủ hẳn là cân nhắc tới lợi và hại. Liền tính Yến Kinh Thành thật sự có thể che chở đồng chi Dương đại quan. Cái kia đại quan vừa lúc lại là quyền khuynh triều giã hữu tướng. Khương Lê phỏng đoán, hữu tướng yêu quý thanh danh, liền tuyệt không sẽ đem chính mình danh hào tiết lộ đi ra ngoài. Miễn cho sự phát lúc sau liên lụy chính mình, đồng chi Dương không biết sau lưng dựa vào có bao nhiêu củng cố. Hắn liền sẽ không cũng đủ gan lớn. Hơn nữa đồng chi Dương nhi tử cùng ngoại thất rơi xuống không rõ. Đồng chi Dương tất nhiên có điều kiêng kỵ. Hắn sẽ minh bạch nước xa không giải được cái khát ở gần. Hắn sẽ trước kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Chuyện ngoài lề, phá trăm chương lạp, đệ 101 chương. Chương 101 hoa khai. Tương Dương thành tạm thời bình tĩnh xuống dưới. Lệ chính đường đóng cửa. Không biết là trùng hợp, vẫn là bởi vì Diệp gia bạc nổi lên tác dụng, lúc sau 2-3 thiên, không có bá tánh tới lệ chính đường cửa, hoặc là Diệp gia cửa nháo sự, Diệp gia nhưng thật ra yên ổn xuống dưới, thân là Tương Dương chi phủ đồng chi Dương, giờ phút này lại gặp phiền toái. Cái gì, phu nhân cùng thiếu gia không thấy, đồng chi Dương vỗ án dựng lên. Hắn cùng trong phủ vị này đồng phu nhân, hắn kết tóc thê tử nhìn đi lên là tôn trọng nhau như khách, nhưng Tương Dương thành người đều biết hắn sợ vợ, Đồng Chi Dương càng là rõ ràng, nếu không có hắn phu nhân nhà mẹ đẻ đề bạt, chỉ sợ hiện giờ hắn cái này chi phủ cũng làm không thành. Này đây nhiều năm qua, Đồng Chi Dương cũng không dám cãi lời chính mình phu nhân mệnh lệnh. Nhưng mà hắn rốt cuộc kìm nén không được tịch mịch, tuy rằng không đi dạo hoa lâu, lại ở Tương Dương thành thành bên cạnh dưỡng một chỗ ngoại thất. Ngoại thất ngoan ngoãn khả nhân, ôn nhu săn sóc, so trong nhà cái này cọp mẹ đáng yêu nhiều. Đồng Chi Dương trong lén lút cũng làm hạ nhân kêu ngoại thất vì phu nhân, hắn nhưng thật ra đôi cái này ngoại thất có tình có nghĩa. Nhiều năm như vậy, mạo lớn như vậy hiểm cũng muốn đem này lưu tại bên người. Đặc biệt là trong phủ chính phòng không có sinh hạ nhi tử. Ngoại thất lại sinh hạ hắn hương khói. Đồng Chi Dương liền càng luyến tiếc ném xuống bọn họ mẫu tử hai. Hắn từ trước đến nay đem đôi mẹ con này che giấu cực hào. Trừ bỏ thân tín bên ngoài, người khác cũng không biết, nếu không cũng sẽ không giấu giếm thế nhân nhiều năm như vậy. Trước mắt đột nhiên nghe thấy mẫu tử mất tích tin tức. Thiếu chút nữa kinh không hô lên tới. Sao lại thế này? Có phải hay không Hạ Thị phát hiện? Hạ Thị chính là chi phủ phu nhân. Nghĩ đến đây, Đồng Chi Dương toàn thân trên dưới đều ra nhất nhất tầng mồ hôi lạnh. Nếu như bị cái kia rắn rết phụ nhân đã biết đôi mẹ con này tồn tại. Đừng nói là ngoại thất, ngay cả con hắn đều khả năng bị hại chết. Kia chính là hắn duy nhất hương khói. Thân tín vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không phải, lão gia, không biết đối phương là người nào, nhưng để lại một phong thư từ. Nói là mượn phu nhân cùng thiếu gia mấy ngày. Quá đoạn nhật tử trả lại. Buồn cười. Đồng Chi Dương giận dữ. Hắn khi ta người là cái gì? Là hàng hóa không thành. Đồng Chi Dương lại lạnh giọng truy vấn. Bọn họ đồ chính là cái gì? Cầu tài, vẫn là có oán. Này, thân tín cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Nếu cầu tài, nhưng thư từ nửa điểm cũng chưa nhắc tới bạc sự. Nếu là trả thù, đương trường giết chính là. Hà tất muốn lưu trữ. Như là áp chế, nhưng lại không biết vì cái gì mà áp chế. Quan trọng nhất chính là, đôi mẹ con này tồn tại như thế ẩn nấp. Những người này là như thế nào phát hiện? Chẳng lẽ là có nội gian cao mật? Ở ta địa giới thượng bắt người, ta xem bọn họ là sống không kiên nhẫn. Đồng Chi Dương hừ lạnh một tiếng, phân phó đi xuống, lục soát, đào ba thước đất. Cũng muốn đem phu nhân cùng thiếu gia cho ta tìm được. Thân tín lĩnh mệnh, lại thấy Đồng Chi Dương dừng một chút, mới tiếp tục nói, động tác điểm nhỏ, đừng làm Hạ Thị phát hiện. Hắn rốt cuộc ném chuột sợ vỡ đồ. Khương Lê biết được Đồng Chi Dương ngoại thất Nguyễn Tố cầm mẫu tử đều đã yên ổn xuống dưới. Là từ Diệp Minh Dục trong miệng biết đến. Diệp Minh Hiên cùng Diệp Minh Huy vẫn cứ không có thể hồi phủ. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì Khương Lê dọn ra Khương Nguyên Bách danh hào. Đồng Chi Dương không dám không khách khách khí khí đối đãi. Quan thị cùng Trác thị lại đi thời điểm. Thủ vệ bảo vệ cửa không hề lạnh lùng trừng mắt. Mà là làm các nàng đi vào trông thấy Diệp Minh Hiên cùng Diệp Minh Huy. Diệp Minh Huy hai người tuy rằng thân ở nhà tù, đảo cũng coi như sạch sẽ, không có bị thương, dò hỏi mấy ngày này phát sinh sự, biết trước mắt đều dựa vào Khương Lê tỏa chấn, kinh ngạc rất nhiều không khỏi thổn thức, nguyên tưởng rằng một cái quan gia kiều tiểu thư không hỏi thế sự. Không dự đoán được trong lúc nguy cấp, lại là Khương Lê cứu vớt Diệp ra người. Phía trước đối Khương Lê đề phòng cùng xa cách, chỉ một thoáng cũng liền đi hơn phân nửa. Hai người công đạo, mấy ngày nay Diệp gia liền không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tĩnh xem này biến, chờ dệt thất lệnh người tiến đến Tương Dương chính là, bất quá muốn đề phòng có người sau lưng tính kế. Nếu là Diệp gia lúc này thật là bị người tính kế, người nọ nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Còn sẽ lại tìm cơ hội. Quan thị cùng Trác thị sau khi trở về, đem những việc này từ đầu chí cuối nói cho Diệp gia người nghe. Cũng cùng Khương Lê chuyển đạt Diệp Minh Huy huynh đệ cảm tạ. Khương Lê cười bị, ước chừng là hoạn nạn thấy chân tình, từng có cùng khiêng sự trải qua. Diệp gia người đối Khương Lê thái độ như vậy thân thiết rất nhiều. Liền Diệp Như Phong đối Khương Lê đều không hề ném sắc mặt. Chỉ là cũng không bằng Diệp gia nhi hòa khí thôi. Nhưng bởi vì Diệp Minh Huy huynh đệ không hề, Khương Lê với Diệp lão phu nhân gặp mặt một chuyện cũng chỉ có gác lại xuống dưới. Nếu là Diệp lão phu nhân biết được Diệp gia hiện tại người đang ở hiểm cảnh, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi liền càng không tốt. Đại gia liền không hẹn mà cùng thủ bí mật này. Diệp Minh Dục chờ những người khác đều tan sau, mới tìm một cơ hội, trộm cùng Khương Lê nói. Sự tình đã làm thỏa đáng, Minh Dục cứu cứu khả năng bảo đảm tuyệt không sẽ bị Đồng Chi Dương bắt được. Khương Lê hỏi, kia đương nhiên, Diệp Minh Dục nói, ta giấu người bản lĩnh, há là hắn tùy tùy tiện tiện có thể tìm được. Huống hồ Đồng Chi Dương sợ hãi hắn phu nhân biết việc này, không dám gióng trống khua chiêng tìm người, này liền càng phương tiện. Khương Lê cười nói, vậy đa tạ Minh Dục cứu cứu, cảm tạ ta làm gì? Diệp Minh Dục nói, này vốn dĩ chính là Diệp gia sự, lại nói tiếp là chúng ta Diệp gia nên cảm ơn ngươi. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Khương Lê mỉm cười, lời này nghe được Diệp Minh Dục trong lòng uất thiếp cực kỳ. Đúng vậy, như vậy cơ linh ưu tú tiểu cô nương, là bọn họ Diệp gia chất nữ, ngẫm lại liền cảm thấy may mắn. Bằng không hắn Đồng Chi Dương trong phủ như thế nào liền không có như vậy cái ngoan ngoãn khả nhân chất nữ đâu. Mệnh nên không có, hai người nói đi đến phủ cửa. Diệp Trạch vốn là ở vào Tương Dương thành đất quý nhất một chỗ trên mặt đất. Này phố đều là Tương Dương nhất giàu có nhân gia, bởi vậy một cái phố nhà cửa ít ỏi không có mấy. Nhưng phàm là Đại Trạch viện, đó là đặc biệt rộng mở, chiếm địa không nhỏ, giờ phút này lại có hát tuồng thanh âm loáng thoáng truyền đến. Khương Lê nói, nơi này còn có gánh hát tử sao? Diệp Minh Dục đối với lân cận không xa một chỗ nhà cửa tường viện chu chu môi. Tân chuyển đến, không gặp bọn họ chủ nhân, bất quá hẳn là cái diễn si, đã nhiều ngày đều thấy có người ở bên trong nghe diễn. Đại khái là chính mình đam mê đi, Diệp Minh Dục thấy nhiều không trách, hắn lang bạt giang hồ nhiều năm, cái gì cổ quái người chưa thấy qua, ở trong phủ nghe gánh hát hát tuồng. Đã là lại tầm thường bất quá sự. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30. Unmute, powered by Clear Studio, flow. Khương Lê nghe được nơi này, lại là trong lòng vừa động, lập tức liền nghĩ tới. Cơ hành hiện giờ nhưng ở Tương Dương, này thích nghe diễn, lại không thiếu bạc mua nổi nơi này nhà cửa, thần bí khó lường. Đều chính là cơ hành, đừng nói chẳng lẽ là cơ hành. Khương Lê nhìn chằm chằm kia tường viện thanh thanh thạch gạch, trong lòng thở dài, 10 có 8 9 nàng đều có thể xác định, Diệp Minh Dục trong miệng nói tân chuyển đến vị này ra, chính là cơ hành. Mặc dù nơi này là Tương Dương thành quý nhất đất, cơ hành cũng không cần phải một hai phải dọn đến nơi đây tới. Hắn như vậy thân phận, cái dạng gì hảo nhà cửa tìm không thấy, cố tình liền ở Diệp gia một tường chi cách, thật sự làm người rất khó không thèm nghĩ đến. Cơ hành chính là hướng về phía nàng tới, người này chẳng lẽ là tưởng giám thị chính mình sao? Khương Lê trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ tức giận, đến nay mới thôi, nàng biết cơ hành cùng hữu tướng thành vương cũng không giống mặt ngoài dương cung bạt kiếm. Có xả không rõ quan hệ, nhưng cơ hành không có minh xác tỏ thái độ sẽ đứng ở nào một bên. Nàng tương lai địch nhân là thành vương vô địch, nếu cơ hành đứng ở thành vương một bên, nàng phần thắng tiểu nhân đáng thương. vì sao tất cả đều là tổng hội bị lớn hơn nữa quyền thế sở áp. Mặc dù trở thành đương triều thủ phủ, vẫn cứ không thể không cúi đầu, không thể không ẩn nhẫn chủ tính, vẫn là trong triều gian thần tất cả đều cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Nàng trong lòng một mảnh lạnh băng, đôi mắt lượng kinh người. Diệp Minh Dục không có phát hiện Khương Lê không ổn, chỉ duỗi duỗi người, đối Khương Lê nói, ta còn phải đi theo ta những cái đó các huynh đệ công đạo một chút việc. A Lê, ngươi liền ở trong phủ đi một chút đi, nếu là không thú vị, liền đi tìm Gia Nhi, các ngươi hai cái tiểu cô nương, nói chuyện hợp ý nhiều. Khương Lê gật đầu, Diệp Minh Dục cưỡi ngựa rời đi sau. Khương Lê lại không có lập tức hồi phủ, nàng đứng ở cửa, bình tĩnh nhìn chằm chằm kia tường viện trong chốc lát, nghe từ tường viện bay ra như ẩn như hiện hí khúc thanh. Chậm rãi bán ra một bước, cùng Diệp Trạch thông minh đại khí bất đồng, này chỗ lân cận nhà cửa, cửa thoạt nhìn quả thực túc sát cực kỳ, nhan sắc hắc bạch là chủ, cửa liền cái đèn lồng cũng không quải. Khương Lê đi tới cửa, thấy trong cửa chính là một cái lớn lên rất là tú lệ tiểu ca. Thấy vị này tiểu ca mặt khi, Khương Lê là có thể kết luận, chủ nhân thật là cơ hành không tồi, nếu không nhà ai người gác cổng có thể có như vậy tư sắc. Như vậy tư sắc, đặt ở tiểu quan trong quán, cũng là xuất sắc một cái. Người gác cổng thấy Khương Lê tiến đến, không nói hai lời, trực tiếp đem đại môn mở ra, làm ra một bộ đón khách tư thái, nói một tiếng, Khương nhị tiểu thư, như là đã sớm biết Khương Lê sẽ đến bái phỏng giống nhau. Không cần phải nói, này lại là cơ hành công đạo, Khương Lê quán tới không thích đùa bỡn nhân tâm người, như cơ hành như vậy đem sở hữu sự tình đều nắm giữ ở vỗ tay chi gian. Có thể thấu triệt nhân tâm yêu nghiệt. Nàng liền càng không thích, bởi vậy không những không cảm thấy bị người tôn sùng là tòa thượng tân vui sướng, ngược lại có chút không vui. Vào cửa, liền lại có một vị xinh đẹp nô tỳ tới dẫn đường. Khương Lê thấy này nhà cửa khắp nơi trong vòng, cũng không trang trí, hắc gạch bạch thạch, túc sát đến cực điểm. Rất khó tưởng tượng cơ hành như vậy yêu dã diễm lệ người sẽ ở nơi này. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại dường như thực tương sấn. Hắn dung mạo nhan sắc, có thể làm túc sát khai ra anh túc. Nếu diễm càng thêm diễm, liền như mười dặm hồng trần, lược hiện tùy tiện, đãi đi đến sân, xa xa mà liền thấy vuông vức đại viện thông minh. Thế nhưng đáp nổi lên đài cao, trên đài có người sóng mắt lưu chuyển, hoa y thẩm sức. Đang ở hát tuồng, mà dưới đài lại chỉ có một vị người xem, ăn mặc hồng y người trẻ tuổi ỷ ở ghế dài thượng. Bóng dáng tự nhiên, chính thản nhiên phẩm trà. Nô tỳ cười nói, đại nhân, Khương nhị tiểu thư tới. Khương Lê chậm rãi tiến lên, cơ hành không có quay đầu lại, phảng phất trầm mê đến diễn trung đi, vẫn luôn chờ đến Khương Lê đi đến trước mặt hắn. Quốc công gia nghe diễn nghe được tương dương tới, Khương Lê lại cười nói, lời nói không biết có phải hay không trào phúng, là chính bọn họ tới. Cơ hành chẳng hề để ý cười. Khương Lê nhìn về phía sân khấu kịch, liền thấy sân khấu kịch thượng hoa đán trên mặt tuy là lau vệt sáng làm người phân biệt không rõ tướng mạo, nhưng mà yểu điệu dáng người, mềm mại giọng hát, vừa thấy liền biết chính là lúc trước Kim Mãn Đường sướng đường xé, sướng, cửu nhi án, vị kia tiểu đào hồng. Kim Mãn Đường như thế nào sẽ tới tương dương tới? Khương Lê nhìn thoáng qua trên đài tiểu đào hồng, nàng cùng bên người tiểu sinh nhóm sướng cái không ngừng, khóe mắt tình nghĩa lại là đối với cơ hành không thể nghi ngờ. Khương Lê bừng tỉnh đại ngộ. Cơ hành có thể làm Kim Mãn Đường tại Vọng Tiên lâu như vậy địa phương sướng đường xé. Cơ hành cũng có thể phủng hồng Kim Mãn Đường cái này mới vừa ở Yến Kinh cắm rễ gánh hát. Đối với Kim Mãn Đường người tới nói, chặt chẽ ôm lấy cơ hành đùi, sau Hảo Hảo hát tuồng khổ tâm kinh doanh tới mau đến nhiều. Đến nỗi kia tiểu đào hồng sao? Như vậy có quyền thế kim chủ, như vậy tuổi trẻ như vậy đẹp, nữ hài tử luôn là dễ dàng luân hãm. Bất quá, Khương Lê trong lòng hơi sần, bọn họ ở quyết định dựa thượng cơ hành này cọc đại thụ phía trước. Đại khái đã quên cơ hành là cái dạng gì người. Phàm là bọn họ có hỏi thăm qua trước danh mãn yến kinh tương tư ban là như thế nào nghèo túng, liền sẽ không làm ra như vậy qua loa quyết định. Cơ hành cũng không phải là cái gì thiện tâm người. Hắn nhẫn tâm tuyệt tình, quỷ quyệt, tay cay. Nếu ai ôm tính kế tâm tư của hắn, bảo không chuẩn cuối cùng bị hắn tính kế khóc cũng chưa chỗ khóc đi. Trên đài tiểu đào hồng sướng chính là kiếm các nghe linh. Chính sướng đến, đúng là đoạn trường người nghe đoạn trường thanh a, tựa như vậy không tốt tiếng chuông. Không tốt vũ nha, sau khi ta cắt không ngừng tương tư, cắt không ngừng tình, sái xong cửa sổ điểm điểm gõ nhân tâm dục toái. Diêu lạc mộc thanh thanh sử ta mộng khó thành, leng keng lang kinh hồn vang tự mái trước khởi. Lạnh băng thấu xương hàn từ bị đế sinh. Khương Lê nhìn về phía cơ hành, nói, quốc công gia dường như thực thích nghe bi kịch. Trước có cửu nhi án, sau có kiếm các nghe linh, đều là như vậy thê thê thảm thảm diễn. Cơ hành chẳng lẽ là không quen nhìn người khác hảo, liền diễn cũng không nghe tốt. Ta không yêu xem hài kịch. Cơ hành thưởng thức trong tay quạt xếp, cười nói, quá già. Khương Lê nhìn chằm chằm hắn, nhất thời cũng không biết nói cái gì mới hảo. Cơ hành cho rằng hài kịch quá giả, những lời này chung cũng có thể nhìn thấy ra một ít manh mối. Hắn là cái dạng gì người? Đem trong đầu này đó miên man suy nghĩ vứt đi. Khương Lê lại nói, ta chỉ là không nghĩ tới quốc công gia sẽ ở tại Diệp gia phụ cận. Nàng mang theo vài phần vui đùa nói, không biết, còn tưởng rằng là vì ta mà đến. Nếu ta nói, ta chính là vì ngươi mà đến đâu? Cơ hành hỏi lại, Khương Lê một chuyện ngơ ngẩn. Hắn khóe môi còn treo nhẹ nhàng ý cười, đôi mắt như là thâm thâm thiển thiển hổ phách, đa tình lại bạc tình, so kim ngọc châu thạch còn muốn hấp dẫn người ánh mắt, làm người muốn ngừng mà không được. Ta đây cũng chỉ có thể kính nhi viễn chi. Khương Lê đạm nói, cơ hành không tiếng động cười rộ lên. Hắn lấy phiến bính chi cầm, ánh mắt có loại tà ác thiên chân. Hắn nói, Khương nhị tiểu thư nhưng thật ra biết rõ bo bo giữ mình đạo lý. Kẻ yếu cầu sinh, luôn là bộ bộ kinh tâm. Nhị tiểu thư không cần tự coi nhẹ mình. Hắn nheo lại đôi mắt, kẻ yếu sẽ không thiết hạ bẫy dập, dẫn quân nhập ung. Mỗi khi cùng cơ hành ở bên nhau, luôn là cho nhau đánh lời nói sắc bén, này cũng không nhẹ nhàng. Khương Lê cũng thực hoang mang, hắn rõ ràng vốn dĩ cùng chính mình sinh hoạt hoàn toàn không quan hệ, lại bởi vì một loạt trời xui đất khiến sự nhiều lần bị cuốn đến cùng nhau, hiện giờ đó là muốn tránh khai cũng không được. Hắn đã bắt đầu hoài nghi chính mình, dù sao cũng phải đi bước một đi xuống đi. Khương Lê cười nói, nói lâu như vậy, quốc công gia không mệt sao? Tiểu đào hồng giọng nói thiên kim khó cầu, chớ có cô phụ. Nàng chuyển nói đầu phi thường thô bạo mà đông cứng, nhưng nàng thái độ lại tự nhiên lại ôn hòa, giống như chính mình hồn nhiên bất giác. Cơ hành nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, lúc này mới mỉm cười quay đầu, nói rất đúng. Trên đài tiểu đào hồng thấy cơ hành cuối cùng không hề cùng Khương Lê nói chuyện, ngược lại nhìn về phía nàng tới, lập tức sướng càng thêm hăng say. Khương Lê nhìn chỉ cảm thấy buồn cười, đều nói cao minh nhất còn hát sướng ra trò hay, chính mình đều đến nhập diễn mới có thể đến tình, nhưng tiểu đào hồng trong miệng sướng diễn, đôi mắt xem rõ ràng là cơ hành, nhưng xem như thất thần. Bất quá cô nương này một mảnh phương tâm, chỉ sợ cũng muốn thưa thớt thành bùn. Nhân nàng không biết này hồng y mỹ nhân, quán tới chỉ làm xem diễn người. chưa bao giờ nhập diễn. Đáng thương người hương hồn một sợi theo gió tán, lại xử ta huyết lệ ngàn hành tựa vũ khuynh. Đỗng Lâm Nguy, đăm đăm tinh mắt, kéo kẹt chi hạo xỉ. Chiến căng căng ngọc thể thảm đạm đạm hoa dung. Cách chương.